Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2975, khổ cực nào đó nữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống tình cảnh như thế, cũng không thể tự oán từ ai. Khúc Đàn Nhi chỉ có thể giáng chống đỡ lên, nhìn qua cách đó không xa yêu thú, lên cắt một khối yêu thú thịt, lại sinh dùng lửa đốt. Trên người không có linh khí, bụng cũng sẽ đói. Khúc Đàn Nhi xoắn suýt mà nói: "Lão đại, tỉnh lại không? Cái kia Long lão đầu, ngươi vẫn tốt chứ?" Nàng trọng thương, cái này hai tên gia hỏa cũng tránh khỏi không bị liên lụy. Qua một hồi, thịt lập tức nướng kỹ. Nàng cắn một ngụm, không khỏi nhíu mày, không thể không nói, thật rất khó ăn. Bởi vì nàng trên người không có đồ gia vị, thuần túy chính là như vậy nướng, cũng không có làm qua xử lý. Có thể là loại tình huống này, nàng không ăn, đói bụng cũng khó chịu. An nhàn thời gian trôi qua quá lâu, đều nhanh quên như thế nào vất vả. Cái này là trong lúc đó, nàng trong lòng phát lên cảm thán. Đúng vào lúc này, thánh đàn bay ra, sau đó một vị nào đó đại nhân cũng đi ra. Chỉ là thân hình, cũng không ngưng thực, nhìn rất hư ảo. Khúc Đàn Nhi nhìn đến, khóe miệng hơi kéo, hỏi: "Lão đại, ngươi không có tổn thương à? Tiêu hao quá lớn." "Không có tổn thương, ý là có linh khí, liền có thể nhanh chóng khôi phục." Thánh đàn người kia dò xét bốn phía. Cái này địa phương, không giống như là đại huyền giới. Không phải đại huyền giới. Ta đều không cảm ứng được tiểu manh manh bọn hắn. Hoàn toàn chặt đứt liên hệ cảm giác. Nếu có tiểu manh manh tại, chỉ sợ, nàng giờ phút này tổn thương, cũng sẽ không nặng như vậy. Nàng ác liệt mà nghĩ đến. Được rồi, là bởi vì không giống đại lục. Cái kia khế ước cũng không phải vạn năng. Cách cái đại lục, cách hư không, lập tức không bình thường. Khúc Đàn Nhi lại cắn mấy cái nướng thịt, lại hỏi: "Tịch Diệt Roi, không có sao chứ?" "Đồng dạng, tiêu hao rất lớn, nếu không có hai ta ra tay, ngươi hiện tại, chỉ sợ đã tiêu hao quá độ mà chết." Thánh đàn đại nhân lời này rất không đúng, mơ hồ mang theo sinh khí. Hoặc là nói, Khúc Đàn Nhi loại này tùy tiện tính tình, để hắn rất không thể làm gì. Nha đầu, lui về phía sau không thể lại như thế làm ẩu. Ha ha, lão đại, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Khúc Đàn Nhi thuận miệng cười kéo nói. Thánh đàn người kia liếc nàng một mắt. Nha đầu này hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Thực có can đảm cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc trước liền nên thu giới chủ phủ cái kia bản nguyên. Ngươi, còn xoắn suýt cái này làm gì? Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, thu cái kia, quá phiền phức, không chỉ là nàng thu phong hiểm lớn, còn có, coi như thành công thu sau cũng phiền phức lớn, mà tinh tế đổ cái này, chỉ là thử xem mà thôi, thử trước đó nàng cũng không ngờ rằng sẽ làm ra chuyện lớn như vậy. Kém chút liền ném mạng nhỏ, quả nhiên A-Hát, bảo bối liền là bảo bối A-Hát, so lúc trước. Chấn hồn châu nhận chính mình làm chủ lúc còn nguy hiểm, thánh đàn người kia cũng biết rõ hai chuyện này. Không thể nói nhập làm một, có thể là vừa rồi hắn liền là nhịn không được sặc cái này tiểu nha đầu một chút. Bởi vì đều rơi xuống hiện tại mức độ này, nàng còn có thể cười được đi ra, liền để hắn cảm thấy chướng mắt. Hắn, cái này là làm gì? Theo lâu cái này nha đầu, dường như cảm xúc đều chịu nàng ảnh hưởng. Mà lúc này, thánh đàn người kia không khỏi lại lưu ý lấy Khúc Đàn Nhi. Chỉ gặp, nàng chính vùi đầu cùng trong tay nướng thịt tác chiến. Gặp nàng cái này một cái phương pháp ăn. Rõ ràng ăn không ngon, nhưng vẫn là kiên trì ăn đi xuống. Hắn lại có chút ngoài ý muốn. Nàng có thể không phải một cái hội làm oan chính mình chủ a? Trong lúc đó, thánh đàn người kia tâm tình có chút không sai. Cái nhà đầu này chỉ có rời đi cái kia họ Mặc tiểu tử mới có thể đơn độc. mới có thể sống được đúng một điểm. Nha đầu, tiếp xuống, ngươi phải làm như thế nào? Thánh đàn người kia muốn biết nàng bước kế tiếp dự định. Cách chương.